Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 100, Tô Vũ Phỉ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ba người nhà họ Tô vừa rồi thật sự rất tức giận. Tôi không hiểu, nếu không có chuyện đó, bọn họ có thể ở lại nói rõ trước khi rời đi. Tại sao nói về là về luôn thế? Tưởng Nhân nheo mắt nói. Đó là bởi vì họ chột dạ. Họ không dám đối chất với con nữa. 5 năm trước, toàn bộ khách sạn đều có điện. Nhưng phòng của con lại bị mất điện. Con đi vào trong phòng đều là bóng tối. Không nhìn rõ người phụ nữ nằm trên giường là ai. Nếu nói Tô Lạc Lạc to gan như vậy, vậy thì không thể nào. Cô ấy thậm chí còn không biết nguồn điện của khách sạn ở đâu. Làm sao có thể một mình đi cắt đứt nguồn điện của phòng con? Long lão phu nhân cau mày nói. Cháu không phải là say sao? Tại sao cần phải cắt điện? Long Dạ Tước mỉm cười. Bọn họ sợ cháu uống chưa đủ say sẽ nhận ra người phụ nữ trong phòng là Tô Lạc Lạc. Dạ Tước, sau này con phải cẩn thận với việc giao du. Đừng làm theo lời của người khác. Mẹ, lúc đó con còn quá trẻ. Hơn nữa đột nhiên mọi người kết thông ra. Khiến trong lòng con phiền muộn. Nên uống quá nhiều. Nói đến đây, Long Dạ Tước cũng trầm mặc. Lúc đó, anh mới 24 tuổi. Cũng là lần đầu tiên phạm sai lầm. Tưởng Nhân thở dài. Bây giờ đã như vậy. Mẹ nghĩ cuộc hôn nhân này với nhà họ Tô coi như là thất bại rồi. Người nhà họ Tô cũng sẽ không bao giờ đến nhà họ Long nữa. Bọn họ không còn mặt mũi tới nữa. Cũng không được phép đến đây. Trong mắt Long Dạ Tước lộ ra tia tức giận. Hành vi hôm nay của nhà họ Tô khiến anh rất phẫn nộ. Nhưng lần trước không phải ngữ phù nói Tô Lạc Lạc cùng với một người đàn ông minh tinh nào đó có vướng víu. Còn nói lần trước lúc cô ta tới nhà con, Tô Lạc Lạc bỏ nhà đi. Hai đứa nhỏ khóc đến nỗi khan cả tiếng mà cô ta cũng không quay lại. Việc này là thế nào? Tưởng Nhân nghĩ thế nào? Đối Tô Lạc Lạc đều là ở giữa. Tô Lạc Lạc và người đàn ông nổi tiếng đó là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Cô ấy là chuyên gia trang điểm riêng của người nổi tiếng đó. Báo chí đưa tin nhảm cũng có cái lợi. Còn chuyện tụi trẻ con khóc ngày hôm đó, đều là do Tô Vũ Phỉ tự dựng lên. Cô ta tự tát vào mặt mình và đổ cho Tô Lạc Lạc đánh cô ta. Lúc đó con không để ý nên trách Tô Lạc Lạc một trận và đã đuổi cô ấy ra ngoài. Cái gì? Nhưng ngữ phù nói rõ ràng rằng là cô ta đã bỏ nhà ra đi. Lời của cô ta nói mẹ không nên tin. Chuyện xảy ra ngày hôm đó, con là người rõ nhất. Long Dạ Tước nhắm mắt đáp. Tưởng Nhân mở to mắt. Hình tượng mà Tô Vũ Phỉ xây dựng trong lòng 5 năm qua như sụp đổ. Tại sao một cô gái ngoan ngoãn, lý trí lại bỗng chốc trở thành một cô gái ngang ngược? Nói dối. Mẹ, có lẽ chúng ta không nên tin người nhà họ Tô. Họ có thành kiến với mẹ của tụi nhỏ. Tưởng Nhân quay lại phía mẹ chồng nói. Long lão phu nhân suy nghĩ một hồi rồi nhìn cháu trai. Đương nhiên là bà tin tưởng cháu trai của bà. Nếu năm đó nhà họ Tô ép cô ấy ngủ trên giường của Dạ Tước. Như vậy, hôm nay cô ấy sinh cho chúng ta những đứa trẻ. Chúng ta nên cảm kích. Thế nhưng, Dạ Tước, còn nói kết hôn với cô ấy. Chúng ta tạm thời không thể đồng ý. Long Dạ Tước quay đầu nhìn bà nội. Tại sao? Chúng ta vẫn không biết bản chất con người của cô ấy thế nào. Tính cách ra sao? Cô ấy có phù hợp với cháu hay không? Tất cả những việc đó chúng ta cần phải xem xét. Vì vậy, để 2 năm sau hãy nói chuyện đó đi. Dù sao thì chẳng phải cháu và cô ấy sống chung 2 năm sao? Nói xong, Long lão phu nhân nặng nề thở dài. Thật đáng tiếc, cô gái ngữ phù ngoan ngoãn như vậy ở trước mặt chúng ta. Làm sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc đó? 5 năm qua, cô ấy đối với chúng ta thật hiếu thuận. Chúng ta không biết có phải là hiếu thuận không hay là mục đích là được gả vào nhà họ Long. Tưởng Nhân đi theo thở dài. đồng thời cũng có chút buồn phiền trong lòng. Long Sở Hùng cảm thán nói, những lời của Dạ Tước ngày hôm nay, xem ra chúng ta và nhà họ Tô không có liên hệ gì với nhau rồi. Nhà họ Long chúng ta từ xưa tới nay không cầu xin họ điều gì. Đắc tội thì đắc tội, nếu như bọn họ dám khiêu khích con nhất định sẽ không niệm tình. Long Dạ Tước hừ lạnh, Long Sở Hùng không còn lời nào để nói về chuyện này nữa. Từ khi con trai ông tiếp quản công ty, hiệu suất tăng dần theo từng năm. Ngày nay, tập đoàn Long Thị đã lan rộng ra toàn thế giới, đã thành lập một đế chế độc lập về tài chính. Dạ Tước, hôm khác mời Tô Lạc Lạc tới đây ăn cơm đi. Tưởng Nhân nói, mẹ, tạm thời con có thể không dẫn cô ấy về. Đến thời điểm thích hợp con sẽ mời cô ấy. Long Dạ Tước đương nhiên sẽ không để lộ ra sự thật rằng mình chưa chinh phục được người phụ nữ đó. Này, con bé ngữ phù đó thực sự nói dối sao? Long lão phu nhân vẫn còn đang thở dài. 5 năm trước bà đã coi cô ta như là đứa cháu ruột thân thiết của mình. Nếu như những gì Dạ Tước nói là sự thật, vậy thì có lẽ đúng là nói dối rồi. Tưởng Nhân gật đầu. Trên đường trở về nhà Tô, sắc mặt Tô Vĩ Khâm luôn ảm đạm, khó coi. Quả nhiên Tô Lạc Lạc để cho Long Dạ Tước lộ diện đánh bại ông ta. Rốt cuộc cô không để người cha ruột này trong mắt rồi. Dù thế nào đi nữa thì nhà họ Tô và nhà họ Long cũng từ đó mà xa cách nhau. Hơn nữa, nhất định lời nói của Long Dạ Tước sẽ làm người của nhà họ Long tin tưởng. Vì vậy, cho dù hôm nay ông ta cứng đầu không chịu nhận trách nhiệm về sự việc xảy ra 5 năm trước thì e rằng trong lòng người nhà họ Long sẽ tin tưởng lời nói của Long Dạ Tước. Tô Vĩ Khâm chỉ cảm thấy mất mặt. Điều khiến ông ta khó chịu nhất chính là Tô Lạc Lạc thật sự đã khơi ra chuyện của 5 năm trước. Năm đó ông ta không lường trước được mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như thế này. Ông ta tận tay giao cho Tô Lạc Lạc 100 vạn. Vậy mà cô ấy vẫn không hài lòng sao? Còn việc Tô Lạc Lạc ở nước ngoài sinh con, ông ta cũng hoàn toàn không biết. Trước đó, ông ta càng không nghĩ đến. Rốt cuộc cô cố ý hay không mà lại phá lễ đính hôn của con gái ông ta. Bây giờ ông ta cảm thấy có lẽ Tô Lạc Lạc vẫn hận năm đó ông ta đã không kịp thời đưa tiền để cứu mẹ của cô. Cô ấy đang trả thù. Ngồi ở ghế sau, Tô Vũ Phỉ vừa lên xe đã bật khóc. Lúc cô ta đến đó, trong lòng tràn đầy mong đợi. Bây giờ, cô ta chỉ có thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Như thế này, việc kết hôn giữa cô ta và Long Dạ Tước không có cơ hội xảy ra rồi. Giấc mơ hào môn của cô ta cũng tan vỡ. Nghĩ đến việc Long Dạ Tước vừa nói kết hôn với Tô Lạc Lạc, lòng cô ta đau đến không thở nổi. Long Dạ Tước có thể cưới bất cứ ai, nhưng không thể cưới Tô Lạc Lạc được. Nếu Tô Lạc Lạc ngồi vào vị trí mợ chủ của nhà họ Long, cô ta sẽ càng đắc ý vênh váo. Ngày ngày trước mặt cô ta tìm kiếm ra oai. Uông Nguyệt Dung tức giận đến đỏ bừng mặt. Hôm nay, ở nhà họ Long đã vỗ nhẹ vào mặt mình mấy lần. Bà ta trước đó còn nói xấu Tô Lạc Lạc. Nhưng hiện tại trong lòng Tưởng Nhân, hẳn là bà đã nhìn thấu tâm can của bà ta rồi. Trong lòng thầm mắng bà ta là đạo đức giả, nhưng ít nhất nhà họ Tô không thừa nhận chuyện này trước mặt nhà họ Long. Tuy rằng cắt đứt quan hệ bạn bè nhưng họ vẫn giữ lại thể diện của nhà họ Tô. Mẹ, con phải làm sao đây? Tô Vũ Phỉ rơm rớm nước mắt, thật là đau lòng, cách Trương.